cực phẩm cuồng thiếu, chương 376, như mặt trời ban trưa. Góc truyện audio.com, Cửu Châu Quốc tế tiệm cơm là Nam Minh nhất nổi danh khách sạn 5 sao một trong, lắp đặt thiết bị xa hoa, hoàn cảnh hợp lòng người, vô luận là ăn uống hay vẫn là khách sạn nghiệp vụ đều tại Nam Minh sở hữu tất cả cấp 5 sao trong tiệm cơm đứng đầu trong danh sách thâm thụ quan lại quyền quý cùng đám thổ hào ưa thích. Hoàng hôn hàng lâm, mưa nhỏ dần dần ngừng lại, gió đêm trong mang theo tí thi cảm giác mát, từng chiếc xe sang trọng, xe bát lục tục ngo ngoe mà đi tới Cửu Châu Quốc tế tiệm cơm dưới lầu bãi đỗ xe. Trong đó, Diệp Phàm chỗ điều khiển cái kia chiếc Audi A8L tại phần đông hào trong xe cũng không ngờ ít nhất cùng bãi đỗ xe những cái chấm Kia Bentley, bước. Cùng Rolls-Royce so sánh với, phải kém sắc không ít, ô tô dừng lại, một thân kiểu áo tôn. Trung Sơn Diệp Phàm đi xuống xe, một mình một người đi đến cửa tiểu điếm tại tiếp khách tiểu thư nhiệt tình hoan nghênh xuống, đi vào khách sạn, ngồi thang máy thẳng đến ở vào lầu 7 cơm tàu sành. Tục ngữ nói, bất ổn, khách sạn lão bản đem cơm tàu sành thiết lập tại khách sạn lầu 7, bao nhiêu cũng là có mê tín thành phần ở bên trong, ngụ ý vì tại lầu 7 dùng cơm những khách nhân cũng có thể nâng cao một bước, sinh ý càng làm càng giận quan càng làm càng lớn. Tiên sinh, xin hỏi ngài đính cái đó gian ghế lô. Thang máy đến lầu 7, cửa thang máy mở ra, một gã lĩnh ban mỉm cười nghênh tiếp Diệp Phàm, cung kính mà hỏi thăm. Tây Nam Sành, xin hỏi là Ngô tiên sinh đính đấy sao? Vâng, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, hắn tuy nhiên đã ở Nam Minh chờ đợi vài ngày, nhưng đối với Nam Minh rất hiểu rõ xa không kịp đạo môn Tây Nam người phụ trách Ngô Thiên. Thủ, vì thế, đêm nay hắn lại để cho Ngô Thiên Thủ hỗ trợ đính nhà hàng, ghế lô, mở tiệc chiêu đãi Mã Chiêu Dương cùng Diệp ra trận doanh tại Tây Nam cờ xí Lý Trung Đức. Người phía trước vì giúp hắn đi theo làm tùy tùng, thứ hai tuy nhiên một mực chưa từng cùng hắn gặp mặt câu thông, nhưng cũng là âm thầm đưa cho trợ giúp cực lớn. Nếu không phải là như thế, hắn cũng không có khả năng tại ngắn ngủn một vòng ở trong, lại để cho Thanh Hồng tại Tây Nam thế lực tan rã. Nguyên bản dựa theo lệ cũ, Mã Chiêu Dương vô luận tham gia bất luận cái gì mở tiệc chiêu đãi, đều véo lấy điểm đến. Cái này xem như một loại thân phận, địa vị hiển lộ rõ ràng. Nhưng, hôm nay, cởi đồng phục cảnh sát thay đổi một thân Âu phục hắn, sớm 20 phút đã tới ghế lô. Một phương diện, hôm nay thiết yến chính là Diệp Phàm, hắn không dám, cũng sẽ không tự. Cao tự đại, một phương diện khác, hôm nay Diệp Phàm mở tiệc chiêu đãi khách trong đám người còn có Diệp gia trận doanh tại Tây Nam cờ xí Lý Trung Đức. Muốn nói tự cao tự đại, Lý Trung Đức so với hắn càng có lực lượng cùng tư cách. Lý Trung Đức cũng không có tự cao tự đại véo lấy điểm đến nhà hàng, mà là nói trước 10 phút. Lý Thúc, cửa thang máy, đặc biệt cùng Mã Chiêu Dương cùng nhau chờ đợi Diệp Phàm, gặp Lý Trung Đức theo trong thang máy đi ra, lập tức mỉm cười nghênh tiếp. Tiểu Phàm, Lý Trung Đức thấy thế, vẻ mặt sáng lạn dáng tươi cười, nhưng trong lòng thì tràn ngập kinh ngạc. Đúng vậy, là kinh ngạc, vô luận là thông qua Diệp Phàm tại Hàng Hồ, Đông Hải cùng Yên Kinh sở tác sở vi, hắn đều cảm thấy Diệp Phàm là một cái cực kỳ cuồng ngạo người. Tây Nam biến thiên càng là xác minh điểm này, đã có loại này vào trước. Là chủ quan điểm, hắn cho rằng đêm nay Diệp Phàm thỉnh hắn và Mã Chiêu Dương ăn cơm, cũng chỉ là đi đi qua, cũng không phải thật tâm thực lòng mà gửi tới lời cảm ơn. Tại đây dạng một loại dưới tình hình, Diệp Phàm đặc biệt tại cửa thang máy chờ hắn, mang cho kinh ngạc của hắn có thể nghĩ. Kinh ngạc qua đi, Lý Trung Đức đối với Mã Chiêu Dương có chút gật đầu ra hiệu, sau đó tại Diệp Phàm cùng đi hạ đi vào Tây Nam sảnh ghế lô. Theo ba người tiến vào ghế lô, phục vụ viên xin chỉ thị Diệp Phàm về sau, bắt đầu mang thức ăn lên. Rất nhanh, phục vụ viên đem bốn đạo rau trộn bưng lên bàn, lưỡng ăn mặn lưỡng tố, phối hợp thỏa đáng, nhưng nhìn về phía trên lộ ra có chút thiểu, cùng Lý Trung Đức, Mã Chiêu Dương lưỡng người tham gia mở tiệc chiêu đãi so sánh với, quả thực không cách nào so sánh được. Rau trộn dâng đủ, Diệp Phàm, mỉm cười nói, Lý Thúc, Mã Thúc cha ta một mực không thích phô trương lãng phí, ta cảm thấy được rất có lý đấy, cho nên cũng chỉ chọn 8 cái đồ ăn, 4 mát 4 nhiệt. Nóng, cộng thêm một cái mặt điểm, một phần súp, nếu không phải đủ mà nói chúng ta lại thêm. Tốt, bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói, nhìn qua trên bàn bốn đạo rau trộn, Lý Trung Đức cùng Mã Chiêu Dương hai người có chút ngạc nhiên ngoài do niên kỳ cùng quan đại nhất cấp Lý Trung Đức mở miệng đồng ý, Diệp Phàm thấy thế, bình lui muốn khai mở rượu phục vụ viên, đứng dậy mở ra một lọ mao đài tự mình vi Lý Trung Đức cùng Mã Chiêu Dương hai người rót rượu. Ân, thấy như vậy một màn, Lý Trung Đức cùng Mã Chiêu Dương hai người trong mắt đều là hiện lên một tia dị sắc, trong nội tâm kinh ngạc biến thành khiếp sợ. Bọn hắn nằm mơ cũng thật. Không ngờ, Diệp Phàm lại có thể biết tự tay vì bọn hắn rót rượu, phục vụ. Lý Thúc, Mã Thúc cảm ơn các ngươi vì ta làm hết thảy. Ngược lại hết rượu, Diệp Phàm trở lại trên chỗ ngồi lại cho mình rót một chén, sau đó dẫn đầu dơ lên chén rượu, đứng người lên nói ta mời ngươi nhóm, đám bọn họ một ly. Tiểu Phàm, ngươi quá khách khí. Đúng vậy a Tiểu Phàm, ngươi theo ta cùng ngươi Lý Thúc khách khí làm gì? Lần nữa nghe được Diệp Phàm lời mà nói, Lý Trung Đức cùng Mã Chiêu Dương trước sau bưng chén rượu lên, mở miệng đáp lại, nhưng trong lòng thì thổn thức không thôi. Thổn thức là bởi vì lúc này Diệp Phàm, trong mắt bọn hắn, không có từng chút một cuồng ngạo, có chỉ là khiêm tốn cùng cảm ơn. Khiêm tốn, hay vẫn là cuồng ngạo, thổn thức qua đi, hai người giơ lên cổ uống một hơi cạn sạch tại trong lòng ám hỏi mình. Như, viết Trung Thiên, sau một khắc, trong lòng hai người không hẹn mà cùng mà tuôn ra hiện ra một đáp án. Tục ngữ nói, viết lâu mới biết được nhân tâm, ngắn ngủi tiếp xúc bọn hắn không cách nào nhìn thấu Diệp Phàm, cũng không cách nào đoán được Diệp Phàm là cố ý như vậy làm, hay vẫn là bình thường đối đãi trưởng bối thái độ đã là như thế. Nhưng, bọn hắn cũng có thể khẳng định một điểm, Tây Nam biến thiên qua đi, Diệp Phàm cái này mới đích hoa hạ đệ nhất đại thiếu đem danh xứng với thực chính thức như viết Trung Thiên, trở thành Nam Thanh Hồng ác mộng, đồng thời. Cũng sẽ lại để cho những cái chấm kia cái gọi là quyền quý đám đệ tử sở. Lúc 9 giờ, bữa tối chấm dứt, Diệp Phàm tự mình đem Lý Trung Đức cùng Mã Chiêu Dương đưa lên hai người chuyến đặc biệt, phất tay đưa tiễn, chi tiết tỉ mỹ phương diện làm được không chê. Vào đâu được, trong đó một cỗ có treo tình, ủy giấy phép Hồng Kỳ H7 trong ghế xe, Lý Trung Đức vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó lấy ra điện thoại, bấm Mã Chiêu Dương điện thoại, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ánh sáng mặt trời, ngươi thấy thế nào Tiểu Phàm? Nếu như hắn không vượt hắc cùng truy cầu võ đạo, mà là đi con đường làm quan cùng quân doanh lời mà nói, hắn sẽ trở thành vi Diệp gia trận doanh tương lai khiêng kỳ người. Mã Chiêu Dương do dự một chút tối trung hay là nói ra nội tâm chỗ sâu nhất đánh giá. Đúng vậy a, nếu như ngươi nói những cái chấm kia cũng có thể thực hiện, cái kia Diệp gia cũng không lo không người kế tục a hát. Nghe Mã Chiêu Dương đối với Diệp Phàm đánh giá, nghĩ đến Diệp Phàm sự tích cùng đêm nay làm hết thảy, cảm thụ được lẫn nhau ở giữa tương phản, cười khổ nói. Đối với đây hết thảy, Diệp Phàm, cũng không biết, hắn đưa mắt nhìn Lý Trung Đức cùng Mã Chiêu Dương đón xe sau khi rời đi, liền chui vào cái kia chiếc Audi A8L bên trong. Ông, không đều Diệp Phàm khởi động ô tô, điện thoại chấn động thanh âm vang lên. Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện là đạo môn Tây Nam người phụ trách Ngô Thiên Thủ điện báo, nghĩ nghĩ ân rơi xuống nút nghe. Diệp tiên sinh, ngài dùng cơm xong sao? Điện thoại truyền được Ngô Thiên Thủ cung kính mà hỏi thăm. Ân, vừa chấm dứt. Ngài đối với Cửu Châu quốc tế tiệm cơm hoàn cảnh cùng đồ ăn còn thỏa mãn a, rất tốt cảm ơn ngươi, Ngô lão đại. Diệp tiên sinh khách khí, có thể cho ngài chân chạy, là ta Ngô Thiên Thủ vinh hạnh. Ngô Thiên Thủ nịnh nọt nói lấy, đồng thời đang đợi Diệp Phàm thù lao. Phảng phất có thể đoán được Ngô Thiên Thủ tâm tư giống như, Diệp Phàm đâm phá. Tầng kia cửa sổ, Ngô lão đại, chuyện lần này ngươi ra rất lớn lực cũng gánh chịu không nhỏ phong hiểm. Diệp tiên sinh, ngài muốn nói như vậy liền khách khí nữa à, Ngô Thiên Thủ trong nội tâm vui vẻ, nhưng lại dục nghênh còn cử. Ngô lão đại, để tỏ lòng đối với ngươi cùng đạo môn cảm tạ Tây Nam thậm chí toàn bộ hoa hạ độc. Phẩm sinh ý, do các ngươi đạo môn để làm, Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói. Diệp tiên sinh, cái này, nghe được cái gọi là thù lao, Ngô Thiên Thủ vốn là một hồi kích động, về sau lại cảm thấy khó khăn trùng trùng điệp điệp muốn nói lại thôi. Không cho Nam Thanh Hồng với các ngươi đạo môn đoạt đại lục độc. Phẩm sinh ý, đây là ta đối với lời hứa của các ngươi. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, không có Nam Thanh Hồng uy hiếp các ngươi muốn làm độc. Phẩm sinh ý độ khó đem sâu sắc giảm xuống, về. Phần có thể không làm thành, vậy thì toàn bộ bằng chính các ngươi bổn sự. Tả, cảm ơn Diệp tiên sinh, Ngô Thiên Thủ trong nội tâm cuồng hỉ, ở trong mắt hắn xem ra, nếu là không có Nam Thanh Hồng uy hiếp dùng đạo môn thế lực muốn làm độc. Phẩm sinh ý cũng không khó, mà độc. Phẩm sinh ý mang đến món lợi cách dù, xa xa vượt qua trước mắt đạo môn thu nhập. Diệp Phàm phải làm như thế nào mới có thể để cho Nam Thanh Hồng buông tha cho lợi ích cực lớn độc. Phẩm sinh ý cuồng hỉ qua đi, Ngô Thiên Thủ lại khôi phục vài phần tỉnh táo, nhịn không được tại trong lòng ám hỏi mình. Bí bo, không có đáp án, nghe ống nghe trong truyền ra bề bộn âm, nghĩ đến Diệp Phàm liên tiếp tại Hàng Hồ, Đông Hải, Yên Kinh cùng Tây Nam sở tác sở vi, Ngô Thiên Thủ thì thào lẩm bẩm, đã hắn nói như vậy, nhất định có thể làm được. Tiếng nói, vừa ra, Ngô Thiên Thủ chậm rãi để điện thoại di động xuống, trong nội tâm không khỏi may mắn chính mình đã trở thành Diệp Phàm hợp tác đồng bọn mà không phải đã trở thành Diệp Phàm địch nhân. Nếu không, hắn có một vạn cái lý do tin tưởng, biết được trở thành hắn và toàn bộ đạo môn ác mộng. Ngay tại Ngô Thiên Thủ cảm thấy may mắn đồng thời, đầu bên kia điện thoại, Diệp Phàm cúp điện thoại về sau, nghĩ nghĩ, lại bấm Phan Giác Minh điện thoại. Diệp tiên sinh, Phan Giác Minh tựa hồ tùy thời đang đợi Diệp Phàm điện thoại, trước tiên nhận nghe điện thoại. Thương thế ra thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi, ách, biết rõ Tây Nam biến thiên Phan Giác Minh tựa hồ thật không ngờ Diệp Phàm câu nói đầu tiên hỏi. Sẽ, quan tâm thương thế của hắn, vốn là khẽ giật mình, chợt trong nội tâm nổi lên vài phần cảm động, đa tạ Diệp Tiên. Xin quan tâm, đã khỏi hẳn rồi. Tây Nam chuyện bên này chắc hẳn ngươi đã nghe nói. Hết hạn trước mắt dùng mũ hồ cầm đầu Nam Thanh Hồng Tây Nam phân bộ thành viên nòng cốt toàn bộ chết rồi, đồng thời cảnh sát đối với Nam Thanh Hồng Tây Nam thế lực tiến hành hủy diệt đả kích toàn bộ Nam Thanh Hồng Tây Nam phân bộ gần như tan rã. Biết được Phan Giác Minh thương thế toàn bộ khỏi hẳn, Diệp Phàm trầm ngâm một phen nói, đã thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi, cái kia liền lập tức dẫn người đuổi tới Tây Nam chiếm chức Tây Nam địa bàn, diệt trừ Nam Thanh Hồng dư nghiệt. Vâng, Diệp tiên sinh. Phan Giác Minh lập tức lĩnh mệnh, ngữ khí lộ ra thập phần hưng phấn, hận không thể lập tức dẫn người bay đến Tây Nam. Trước mắt Viêm Hoàng tổ chức nhìn chằm chằm Nam Thanh Hồng, Lâm Thiên Ý bên kia tuyệt không dám phái người tiến về. Trước Tây Nam ổn định quân tâm, mà Tây Nam địa khô hắn dưới hắn thế lực cũng không dám cùng chúng ta cướp đoạt bàn, đồng thời cảnh sát bên này hỏi. Sẽ, mở một con mắt nhắm một con mắt. Diệp Phàm bổ sung đồng thời, đưa ra yêu cầu, đây cũng chính là nói, ngươi hành động lần này lực cản sẽ phi thường tiểu. Ngươi muốn tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành hành động lần này. Tỉnh Diệp tiên sinh yên tâm, Giác Minh tuyệt không lại để cho ngài thất vọng. Phan Giác Minh lời thề son sắt mà lập nhiều quân lệnh trạng, nhưng trong lòng thì nhịn không được cảm thán, không uổng phí người nào, trong nháy mắt gian tiêu diệt Nam Thanh Hồng Tây Nam phân bộ to như vậy hoa hạ thế giới dưới lòng đất cũng chỉ có Diệp Phàm có thể làm được. Cảm thán ngoài, hắn càng thêm vì lúc trước lựa chọn đi theo tùy tùng Diệp Phàm mà cảm thấy may mắn. Bởi vì, một lần lại một lần sự thật chứng minh, đây là hắn đời này nhất lựa chọn chính xác, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.